Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1314, trở lại Tam Hoa Thánh Địa. Ba canh, cái này đại điểu huynh hiển nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì. Lại nói một nửa liền thật sự nói một nửa. Mặc cho Dương Chân làm sao hãm hại lừa gạt, chính là không đem tin tức xác thực nói cho Dương Chân, Dương Chân cũng là không có cách. Mắt thấy đại điểu huynh ôm một bản đến từ xanh thảm tinh cầu côi bảo ba chữ chân kinh rời đi, Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, tốt bao nhiêu một người a. Hàn Yên Nhi trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, hỏi, như thế ngay thẳng một người ngươi cũng hố, ngươi có còn hay không là cá nhân a? Làm nhiều người nhàm chán. Dương Chân liếc qua, nói ra, ngươi nhìn, vậy thì hố ra một bí mật lớn. Đây chính là ma đế tin tức a, toàn bộ đại hoang ai có thể biết rõ. Hàn Yên Nhi tức giận nhìn Dương Chân liếc mắt, hỏi, ngươi cho người kia sách là phương pháp gì? Nghe nói như thế, Dương Chân liền đến hào hứng, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, cái này địa vị nhưng lớn lắm, thôn chúng ta trước kia bọn nhỏ, từ 3 tuổi liền phải bắt đầu học tập, một mực học được công thành danh toại, phong công vĩ nghiệp mới có thể bỏ qua, lợi hại như vậy. Hàn Yên Nhi lấy làm kinh hãi, tò mò hỏi, cái gì nội dung a? Ta có thể hay không học? Có thể học, có thể học. Đến, đi theo ta niệm, nhân chi sơ, tính bản thiện. Dương Chân gật gù đắc ý bắt đầu dạy học. Hàn Yên Nhi nghe nghe, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nói ra, làm ra quyển sách này người, nhất định là một cái đại tài. Dương Chân sững sờ, nhìn xem Hàn Yên Nhi, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra, đó là tự nhiên, trên dưới 5000 năm văn hóa truyền thừa, ngươi nói cường đại không cường đại? Hàn Yên Nhi một mặt cổ quái, lườm Dương Chân liếc mắt, nhẹ nhàng nói ra, càng ngày càng hiếu kỳ quê hương của ngươi đến cùng là cái dạng gì địa phương. Dương Chân lôi kéo Hàn Yên Nhi tay, cười ha ha, nói ra, có cơ hội nhất định sẽ mang các ngươi. Kỳ thật thôn chúng ta pháp tắc một mực rất đơn giản, liền là ai có tiền ai là lão đại. Tất cả hài tử từ lúc vừa ra đời, liền bị quán chú đủ loại tri thức, vì chính là muốn làm một cái đối với nhân loại có cống hiến nhân tài trụ cột. Hàn Yên Nhi hít vào một hơi, có chút ít tôn kính nói ra, gia hương của ngươi, khẳng định là một cái thật vĩ đại tồn tại. Dương Chân tuét miệng hắc cười không ngừng, bây giờ suy nghĩ một chút, Hàn Yên Nhi nói không sai. Xanh thảm tinh cầu đích thực là một cái vĩ đại chỗ tồn tại. Nhất là đông phương xa xôi cái kia một đám gia hỏa, tuyệt đối là xanh thảm tinh cầu bên trên truyền kỳ. Hai người một đường không biết đánh xuyên qua bao nhiêu ma tu trận doanh. Những người này không biết đang làm cái gì. Đốt giết cướp giật việc ác bất tận. Một mực đến đi mau đến Tam Hoa Thánh Địa thời điểm, hai người mới không có cảm giác được ma khí khí tức. Dương Chân một mặt cổ quái đem sức mạnh thần thức thả ra, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc, kỳ quái, làm sao như vậy màu mỡ địa phương, nhưng không có ma khí, những người kia cướp bóc cũng quá không có nghề nghiệp tiêu chuẩn rồi. Tam Hoa Thánh Địa mặc dù cũng không muốn đại hoang thế lực khác như vậy màu mỡ, còn có lưu thiên địa đại kiếp trước đó truyền thừa cùng mật tàng, có thể Dương Chân lưu tại những thứ kia, còn có từ Bạch Vân Sơn vận chuyển mà đến đồ vật, tuyệt đối so với được bất kỳ một cái nào cường đại động thiên phúc địa rồi. Kết quả đây, Dương Chân đều đã làm tốt kinh thiên một trận chiến chuẩn bị, nơi này lại không có bất luận cái gì ma khí khí tức, lập tức cũng có chút thất vọng rồi. Vì sao ngươi nhìn một mặt buồn bực bộ dáng? Hàn Yên Nhi trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, không có ma khí, đã nói lên bọn hắn không có đối Tam Hoa Thánh Địa động thủ. Ngươi còn có chút không có cam lòng. Dương Chân thở dài một tiếng, nói ra, chính là quá an nhàn a. Hiện tại toàn thế giới đều đang đánh nhau, liền Tam Hoa Thánh Địa an tĩnh như cái địa phương cứt chim cũng không có. Ngươi nói có tức hay không? Tài đều để người khác phát a. Bỗng nhiên, Dương Chân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trầm giọng nói ra, cỗ này sức mạnh thần thức quá kinh khủng, may mắn Dương Chân tránh né kịp thời, bằng không lấy trước mắt hắn lực lượng thần hồn, sợ rằng cũng phải thụ thương. Mẹ nó, đến cùng là ai lực lượng thần hồn khủng bố như thế? Cách thật xa như vậy đều có thể muốn mạng người. Nhìn thấy Dương Chân sắc mặt, Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Hỏi, thế nào? Dương Chân hít vào một hơi, nói ra, móa nó, vừa muốn có một luồng sức mạnh thần thức, muốn mạng của ta. Hàn Yên Nhi biến sắc, kinh ngạc hỏi, ai lực lượng thần hồn so ngươi còn cường đại hơn? Dương Chân bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hắc hắc cười quái dị bắt đầu, nói ra, ta nói nơi này vì cái gì không có bất kỳ cái gì ma khí đâu. Nguyên lai là nàng, không nghĩ tới Phượng Vũ Nữ Đế vậy mà thật sự thành công. Nhìn cỗ này lực lượng thần hồn, vậy mà liền nhục thân đều luyện chế thành công rồi. Nói cách khác, Phượng Vũ Nữ Đế triệt để sống lại, thực lực coi như không có khôi phục lại đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Đây chính là một cái núi dựa cường đại a. Cái gì yêu ma quỷ quái? Dương Chân đột nhiên cảm giác được, hắn giống như làm sự tình có chút ít rồi. Làm như vậy đều không có ma tu đến Tam Hoa Thánh Địa nháo sự tình. Cái kia dọc theo con đường này chẳng phải là trắng làm. Dương Chân cảm thấy, hắn phải lộng ít đồ nhường Phượng Vũ Nữ Đế bế quan mới được. Tốt nhất là nhắm lại cái 3 năm 5 năm, đến lúc đó tỉnh lại, hắn đã đem chung quanh đều đánh xong, người cũng không thể một mực tung bay. Dương Chân cũng cần một cái nghỉ lại càng, sinh lên 10 cái 8 cái khỉ nhỏ, đến lúc đó nhiều náo nhiệt, khai tông lập phái cái gì, vật kia quá mệt mỏi. Dương Chân chỉ cần đem tu vi trồng đến cao nhất, thiên địa này ở giữa, còn có mắt không mở đến tìm hắn để gây sự hay sao? Ai ôi, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Cái này mới là cuộc sống. Cái này mới là cuộc sống có thể mục tiêu theo đuổi. Trách không được xanh thảm tinh cầu bên trên có nhiều như vậy khắc kim trò chơi. Đây là có thể nhìn thấy mục tiêu thôi. Dương Chân trên mặt tràn đầy tiện tiện biểu lộ, lôi kéo Hàn Yên Nhi vọt vào Tam Hoa Thánh Địa bên trong. Mới vừa tiến vào Thánh Địa, liền nghe được một tiếng sang sảng dáng tươi cười từ nơi không xa truyền đến. Cửu Long Thánh Tôn gia hỏa kia, nhìn qua giống như trẻ hơn mấy chục tuổi một dạng. Quả nhiên tình yêu thứ này là tối dưỡng sinh. Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi trở về rồi. Mới vừa Phượng Vũ còn tại hiếu kỳ, đến cùng là ai có được cường đại như thế thần hồn. Cửu Long Thánh Tôn người chưa đến tiếng tới trước, ầm ầm vấn động đến toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa đều có thể nghe được rồi. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn chung quanh một chút, chế nhạo nói, nhìn qua trẻ lại không ít a. Thế nào, lúc nào cùng nữ đế sinh cái hầu tử, cũng cho Tam Hoa Thánh Địa thêm hỉ khí. Cửu Long Thánh Tôn nghe vậy một mực, có chút hiếm thấy lúng ta lúng túng bắt đầu. Chỉ là không biết vì cái gì, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống không ít. Dương Chân run một cái, mắng âm thanh mẹ, nói ra, cái thời tiết mắc toi này, nên mặc áo ấm rồi. Hoa U Nguyệt cùng Mai Vô Hoa bọn người lúc này đã ra nghênh tiếp. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt, Dương Chân nụ cười trên mặt liền sán lạn nhiều. Đi đến Hoa U Nguyệt bên người nói ra, gầy gò không ít, gần nhất qua còn tốt đó chứ. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Dương Chân mang trên mặt ý cười, nói ra, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là địa phương khác giống như không quá an bình. Đúng vậy a, ma môn bộc phát, các nơi tình huống đều không thể lạc quan, chỉ là trước mắt còn chưa có người đến ta Tam Hoa Thánh Địa. Mai Vô Hoa mang trên mặt ý cười, nhìn ra được, lão gia hỏa này khí sắc cũng không sai. Lúc này, đám người bỗng nhiên an tĩnh lại, tự động tách ra một con đường. Một cái liên y chậm rãi nữ tử đi tới, Phượng Vũ nữ đế thần sắc bình tĩnh, đi vào trong đám người, nhìn thoáng qua Dương Chân, lại nhìn thật sâu liếc mắt Hàn Yên Nhi, mở miệng nói ra, thánh địa cũng không phải là một chuyện không có. Hôm qua có một luồng thần thức đến đây dò xét, bị ta sợ quá chạy mất. Từ trên khí tức phán đoán, là ma tu không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh cùng nhau hít vào một hơi, vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Đám người nghe được sững sờ. Dương Chân lại khoát tay áo, nói ra, người của Bạch Vân Sơn có tới không? Bạch Vân Sơn, Tam Hoa Thánh Nữ biến sắc, lắc đầu nói ra, chưa từng nhìn thấy. Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng, sắc mặt thay đổi, dọc theo con đường này, hắn đều không có nhìn thấy người của Bạch Vân Sơn, coi là người của Bạch Vân Sơn đã sớm đến rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,